Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3158, đệ 3158 chương Sở Đồ Không Nhỏ. Ngô Thanh Thiển một thân nở rộ tự tin lại kiêu ngạo quang hoa. Ta trước nay khinh thường với nói loại này lời nói dối. Tiền bối tin hay không tùy thích, Ác Linh Hoàng trầm tư một lát. Đánh giá Ngô Thanh Thiển một phen, đột nhiên nghĩ đến nàng lúc này không phải phía trước kia khối thân thể. Nhịn không được trong lòng run lên, ngươi nói chính là thật sự, thật có thể mang bổn hoàng rời đi nơi này. Cái này không thấy ánh mặt trời địa phương hắn thật là ngốc đủ rồi. Nếu có thể đủ rời đi tự nhiên là cực kỳ vui. Ngô Thanh Thiển khẳng định gật gật đầu. Ta có thể, như là ta phía trước đổi phân thân cùng bản thể giống nhau đem tiền bối mang ra khu vực này. Ngươi điều kiện là cái gì? Ác Linh Hoàng nhưng không tin cái này khôn khéo 10 phần tiểu gia hỏa sẽ làm lộ vốn sinh ý. Một khi đã như vậy kia khẳng định liền là có mục đích hoặc là có sở cầu. Ngô Thanh Thiển cũng không đi loanh quanh, trắng ra trả lời, ta có hai điều kiện yêu cầu tiền bối đáp ứng, đệ nhất. Tiền bối yêu cầu cùng ta ký kết một cái bình đẳng khế ước. Như vậy ta mới có thể đem ngươi phóng tới đặc thù địa phương mang ra khu vực này. Nếu không vô pháp tránh né toàn pháp tắc chỗ trống, Ác Linh Hoàng nghĩ nghĩ. Bình đẳng khế ước quan hệ chủ yếu hạn chế chính là hắn không thể lại thương tổn cái này nha đầu. Còn lại nhưng thật ra không có gì tổn thất, hơn nữa nha đầu chết tiệt kia có thể tùy ý đổi thân thể. Hắn nhiều nhất đem nàng một khối thân thể vây ở này trong không gian. Lại không cách nào đem linh hồn của nàng cắn nuốt. Bởi vì hắn liền tính đối hắn thi triển linh hồn công kích cắn nuốt. Nhưng nàng chỉ cần đổi thân thể, ra này phiến không gian là có thể chính mình nghĩ cách lao đi. Cái này làm cho Ác Linh Hoàng cũng thực hụt hẫng, cư nhiên bị một tiểu nha đầu như vậy trêu chọc, còn không có pháp quá chán ghét đến lên, ngược lại đối nàng như vậy tính tình có chút thưởng thức. Hắn thật là hết chỗ nói rồi. Ta có thể đáp ứng điểm này, Ngô Thanh Thiển đã sớm đoán được điểm này Ác Linh Vương sẽ đáp ứng. Tiếp theo nói, điểm thứ hai, ta đối bên ngoài bộ xương khô đại quân phi thường cảm thấy hứng thú. Hy vọng tiền bối dạy ta như thế nào khống chế, Ác Linh Hoàng nhướng mày. Người cái này nha đầu sở đồ không nhỏ, cư nhiên coi trọng bổn hoàng bộ xương khô đại quân, bất quá liền tính bổn hoàng nguyện ý giáo. Ngươi lại có thể như thế nào? Này bộ xương khô đại quân chỉ có này chỗ không gian khu vực có. Ngươi học xong khống chế bí pháp, tương lai sau khi ra ngoài cũng là không có chút nào tác dụng, tiền bối có thể đem này đó bộ xương khô đại quân mang đi sao? Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười hỏi, Ác Linh Hoàng lắc đầu, nói thực ra, bổn hoàng chỉ có thể khống chế chúng nó. Cần phải mang đi lại không có khả năng, này đó bộ xương khô đại quân đều là từ đã từng số trăm. Triệu năm qua vô số thần đế ngã xuống khi hài cốt tạo thành. Hắn không gian kết giới nhưng vô pháp trang hạ, thần chỉ nơi pháp tắc cũng sẽ không cho phép. Kia tiền bối chỉ lo dạy ta có thể hay không dùng tới cũng là chuyện sau đó, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Ác Linh Hoàng tổng cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia là chỉ tiểu hồ ly. Như vậy nói sau lưng sợ là có cái gì thâm ý. Bất quá lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia nói không chừng thông minh phải bị thông minh lầm ni. Hắn nói nha đầu chết tiệt kia không tin liền tính. Dù sao cái loại này bí pháp cũng chỉ có thể ở chỗ này dùng. Đó là giáo hội nàng cũng không cái gọi là, khống chế bí pháp bổn hoàng có thể giáo ngươi, bất quá bổn hoàng lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi lời nói là thật sự, Ác Linh Hoàng chuyện. Vừa truyền, ngươi nếu là lừa bổn hoàng, kia bổn hoàng chẳng phải là có hại, ta nếu đưa ra này hai điểm yêu cầu, kia tự nhiên sẽ cho tiền bối một cái vừa lòng công đạo, Ngô Thanh Thiển tự tin cười nói. Nếu không ta hiện tại liền chứng minh cấp tiền bối xem. Bất quá lại yêu cầu tiền bối tạm thời mang ta rời đi này không gian mới được. Hết chương.